Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 415, bị phát hiện. Canh 2, Man Hoang dị tộc liên minh. Bọn họ đang đợi Tam quân hội tụ. Sử Thư Thánh vẻ mặt nghiêm túc. Tam quân hội tụ. Cổ Vân nghi ngờ nhìn về phía Sử Thư Thánh. Còn nhớ rõ Vương Long tướng quân nói à? Man Hoang dị tộc chia ra 3 đường triển khai thế công, phân tán chú kiếm thành phòng ngự. Hiện tại bọn hắn đã đạt được, tự nhiên sẽ hội tụ tất cả lực lượng, chờ đợi tổng tiến công. Sử Thư Thánh nói. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Bọn họ hoàn toàn có thể một bên tiến công, một bên gặp nhau, ngưng chiến gặp nhau. Dạng này chẳng phải là cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Đó cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Hoàn toàn chính xác không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng thẳng nếu bọn họ cũng là muốn trực tiếp quyết chiến đâu. Nhân tộc chuẩn bị càng đầy đủ, viện quân càng nhiều, bọn họ duy nhất một lần phá hủy thì càng tiết kiệm thời gian. Dã tâm của bọn hắn rất lớn. Mà lại, ngoại trừ tam quân gặp nhau, bọn họ còn đang chờ cứu viện quân. Viện quân, Dương Niệm thất kinh hỏi. Ma giáo, Sử Thư Thánh ngưng trọng nói. Hành động lần này ma giáo cũng tham dự trong đó. Mưu đồ đã lâu, Sử Thư Thánh đang chuẩn bị đem điều tra đến địch nhân thực lực tình huống nói một lần. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, xoay quanh Hùng Ưng bỗng nhiên đắt đỏ khóc kêu một tiếng. Theo một tiếng này kêu gọi, nguyên bản yên tĩnh man hoang dị tộc đại bản doanh bỗng nhiên táo động, các tộc đề phòng, mấy cái khí tức cường đại cấp tốc hướng về Dương Niệm bọn người vị trí nổ bắn ra mà đến. Chung quanh mặt đất bỗng nhiên chấn động, rầm rầm rầm, mặt đất bị xông phá, từng tôn nham thạch nhân phóng lên tận trời, ầm vang nện rơi xuống đất, trong nháy mắt đem Dương Niệm bọn người vây quanh. Người nào dám nhìn trộm ta Thánh Minh đại doanh? Một tôn màu đen nham thạch nhân ông thanh nói. Dương Niệm ánh mắt nhìn lướt qua những thứ này nham thạch nhân, thực lực đồng đều tại nguyên võ đến thiên võ ở giữa, tùy tiện một vị cũng là có thể nghiền ép trước mắt Huyền Vũ đại quốc các thế lực tồn tại, không thể khinh thường. Cũng khó trách liên minh đại quân sẽ bị bại thảm như vậy, bị đánh đến chật vật như vậy. Cho dù là Dương Niệm chi trước cũng không có phát hạ lòng đất còn ẩn núp nham thạch nhân, xem ra dị tộc liên minh đề phòng so hắn tưởng tượng còn muốn xâm nghiêm. Đến đây điều tra nhân tộc, không thể quay về cũng liền không kỳ quái. Phải biết Dương Niệm có thể là hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Dưới tình huống như vậy đều bị cái kia tuần tra Hùng Ưng phát hiện, không đơn giản, có lẽ là man hoang dị tộc lâu dài sinh hoạt tại các tộc quần trong tranh đấu. Đối với điều tra cùng chiến đấu, đều có không nhỏ ưu thế. Bị phát hiện, Dương Niệm tuyệt không hoảng, lấy thực lực của hắn, toàn thân trở ra không là vấn đề. Có điều hắn hiện tại không muốn lui, hắn muốn chiếu cố man hoang dị tộc cường giả, sờ sờ bọn họ cơ sở. Xoát xoát xoát, Dương Niệm đang khi nói chuyện lại có 5 bóng người rơi vào cách đó không xa. 5 người đều là nửa người nửa thú trạng thái, chính là man hoang thú nhân, tu vi tại chân võ tầng thứ. Các ngươi nhân tộc thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Chết mấy trăm điều tra chiến sĩ, lại vẫn dám phái người tới. Trước đó cái kia nham thạch nhân tiếp tục nói, các ngươi thì như vậy vội vã chết a? Ta ngược lại không gấp. Dương Niệm thần sắc lạnh nhạt, chỉ là hiếu kỳ cái gọi là man hoang dị tộc làm sao đột nhiên ngưng chiến. Đến tìm hiểu, thuận tiện giết mấy người. Qua đã nghiền, đối phương phách lối, Dương Niệm tự nhiên muốn xuất ra càng thêm phách lối tư thái tới. Giết người, tiểu tử, ngươi ngược lại là thật điên. Cái kia nham nhân nói, chỉ là chỉ sợ ngươi không có khả năng kia. Đang khi nói chuyện một cái khác nham người nói, hắc nham, nói với hắn những chuyện này làm gì? Trực tiếp diệt, đối cô nàng kia giữ lấy. Dương Niệm nghe vậy khẽ chau mày. Cái này man hoang dị tộc, đặc biệt đều là mặt hàng này a. Lần trước man hoang cự nhân cũng thèm nhỏ dãi đại bạch bọn người. Hiện tại những thứ này nham thạch gia hỏa cũng thèm nhỏ dãi đại bạch. Ngạch, một đống thạch đầu, có thể làm việc a? Dương Niệm biểu thị chiều sâu hoài nghi. Cùng lúc đó, cũng hiện lên sát phạt chi tâm. Đại bạch thế nhưng là nữ nhân của hắn. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối nàng có bất kỳ ý nghĩ xấu. Cho dù là suy nghĩ một chút, đó cũng là đối đại bạch bất kính. Không thể nhịn, Cổ Vân, bắt hắn cho ta hỏa táng. Dương Niệm khinh thường xuất thủ. Cổ Vân cười lạnh, thiên phần kiếm tế ra. Thiên phần kiếm ý, một kiếm vung ra, đột nhiên bốc cháy lên một cổ mãnh liệt sóng lửa. Thái Dương thần hỏa trong nháy mắt phun trào mà ra, trực tiếp đem cái kia hắc nham thôn phệ. Một khi nhiễm phải Thái Dương thần hỏa, hắc nham trong nháy mắt bị dẫn đốt. Tại cái kia nóng rực ngọn lửa màu vàng phía dưới, hắc nham phát ra xinh xinh kêu thảm, hóa thành lửa nóng dung nham. Sau cùng dung nham bốc hơi, trở thành đen nhánh cho tàn. Trong nháy mắt, miểu sát, đột nhiên xuất hiện một màn làm đến còn lại nham thạch nhân không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, kiêng kỵ nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người. Thái Dương thần hỏa, một vị nham thạch nhân kinh hô. Cổ Vân nhìn cái kia nhận ra Thái Dương thần hỏa nham thạch nhân, coi như có mấy phần nhãn lực. Hừ, nắm giữ Thái Dương thần hỏa lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối mạnh hơn hỏa diễm cũng là chuyện vô bổ. Cái kia nham thạch nhân thần sắc dữ tợn, run rẩy đi. Vừa mới nói xong, thiên võ tầng thứ uy áp phóng thích mà ra, nghiền ép xuống, còn lại nham thạch nhân cũng ào ào bộc phát ra khí thế hung hãn. Hy vọng dùng khí thế cùng uy áp, trực tiếp đem Dương Niệm bọn người trấn áp. Thế mà Dương Niệm bọn họ lại ngật đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, không chút nào bị cái kia uy áp ảnh hưởng, mặt không đổi sắc. Tình cảnh này khiến người ta cực kỳ chấn kinh. Thiên võ tầng thứ, Dương Niệm trêu tức cười cười, còn không quá đầy đủ nhìn. Dứt lời thời khắc, một cỗ linh hồn lực lượng mãnh liệt mà ra, đến từ linh hồn tầng thứ chấn áp, trực tiếp đem tất cả nham thạch nhân chấn nhiếp. Đến từ linh hồn phương diện áp bách, làm đến bọn hắn ào ào ầm vang quỳ xuống đất. Dương Niệm thậm chí cũng không có đụng tới lôi đình chi lực. Hồn tu ưu thế tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Nham thạch nhân phát ra từ linh hồn rung động, bọn họ giãy giụa lấy muốn đứng lên, thế mà căn bản là không có cách làm được. Nát, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, đột nhiên điều động mộc thuộc tính lực lượng, ngàn vạn dây leo từ dưới đất tuôn ra, giống như linh xà giống như chui vào nham thạch nhân thể nội, đem chui đến thủng trăm ngàn lỗ. Rầm rầm rầm, qua trong giây lát, tất cả mọi người nham thạch nhân vỡ vụn thành hòn đá. Nhóm dây, nơi xa năm cái chân võ tầng thứ thú nhân thấy thế, mi đầu sâu nhăn, nhảy vọt mà lên theo năm cái phương hướng bao vây Dương Niệm một hàng. Nhân tộc con kiến hôi, dám tại ta Thánh Minh doanh địa làm càn. Một cái hổ đầu nhân thân thú người tức giận nói. Dương Niệm xem thường, chỉ nói, cái gọi là man hoang dị tộc cũng không gì hơn cái này. Một chiêu dây, giết lên không có cảm giác thành tựu. Đây không thể nghi ngờ là đối man hoang dị tộc thật sâu miệt thị cùng khiêu khích. Hừ, vậy liền để ngươi thể hội một chút cảm giác bị thất bại. Vừa mới bọn họ đều cảm giác được, Dương Niệm khí tức trên thân bất quá thiên võ tầng thứ. Thân là chân võ cường giả bọn họ, hoàn toàn có thể đem Dương Niệm năm người nhẹ nhõm nghiền ép. Mà hổ rít gào, cái kia hổ đầu nhân thân thú nhân chợt quát một tiếng. Tiếp lấy hắn mở ra miệng lớn, phát ra chấn động sơn hà tiếng hổ gầm. hổ gầm mang theo âm sát, trực kích linh hồn, chỉ là đáng tiếc, bực này âm sát tại Dương Niệm trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phải tay khẽ vẫy, một chương đại hồn cầm ngưng tụ mà ra. Ông, ngón tay nhẹ nhàng tại dây đàn cắn câu động, trầm thấp tiếng đàn vang lên, chỉ là một cái đơn giản thanh âm. Năm người, thất khiếu chảy máu, chết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?